Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 190, yêu cầu bạn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mẫu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cho dù bà đã hơn 50 tuổi, nhưng bà xem không ít chương trình TV, tuy không nói biết hết minh tinh trong giới giải trí, nhưng cơ bản vẫn biết được vài người nổi tiếng mà Tiêu Mẫn làm ca sĩ khá nổi tiếng trong tỉnh. Diệp Mẫu đương nhiên cũng biết ngờ ý của cháu trai, văn phòng môi giới hôn nhân. Hạnh phúc này có thể mai mối cho minh tinh lớn như Tiêu Mẫn, vậy sợ rằng thực lực thật sự rất lợi hại, nói không chừng có thể thật sự giải quyết được vấn đề hôn nhân của con gái bà. Nghĩ tới đây, Diệp Mẫu vội vàng hỏi, vậy văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc này ở đâu? Cháu trai nhà mẹ đẻ nói, ở tỉnh thành đấy, cháu mới xem địa chỉ cách nhà ga chưa tới 500 mét. Chờ lát nữa cháu sẽ gửi địa chỉ tới WeChat cho cô. Diệp Mẫu liền vội vàng gật đầu nói, được, vậy cháu mau gửi cho cô, chờ lát nữa cô sẽ bớt thời gian xem. Được, cứ vậy nhé, cháu cúp máy trước đây. Ừ, sau khi cúp máy không được một phút, cháu trai nhà mẹ đẻ đã gửi cặn kẽ vị trí văn phòng môi giới hôn nhân. Hạnh phúc, kia qua, Diệp Mẫu vừa nhìn, đã biết được văn phòng hôn nhân hạnh phúc đại khái nằm ở đâu. Sau đó, bà trở lại trước bếp, tính kho thịt xong lại chạy qua xem thử. Văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, hôm nay, khách tới đông hơn hôm qua. Trước mắt Giang Phong đã có mấy mươi tập tài liệu cần hắn xét duyệt, hơn nữa còn có rất nhiều khách đang điền thông tin. Bởi vì người tới quá nhiều, không gian trong văn phòng hôn nhân không đủ lớn, cho nên rất nhiều khách chỉ có thể chờ ở bên ngoài, đông tới mức người qua đường cũng phải không ngừng chắt lưỡi. Lúc này, bốn người Giang Phi, Giang Tuyết, Đường An Quân, Liễu Y Y đều bận rộn tiếp đón khách. Đường An Quân và Liễu Y Y chịu trách nhiệm giải đáp vấn đề cho khách, chờ khách điền thông tin xong, lại lấy tới cho Giang Phong xét duyệt. Chờ Giang Phong xét duyệt thông qua, sẽ do Giang Phi hoặc Giang Tuyết đứng ra ký hợp đồng với khách. Tốc độ Giang Phong xét duyệt tài liệu rất nhanh, chẳng qua để phối hợp với tốc độ của anh cả và chị, hắn cũng không vội, mà chậm rãi xét duyệt. Sau khi xét duyệt xong một tập tài liệu, Giang Phong lại cầm lấy một tập tài liệu khác xem. Kết quả, tập tài liệu mới làm Giang Phong thấy cạn lời, không biết nên nói gì mới tốt. Tài liệu không làm giả, đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Phong về tập tài liệu này, bởi vì nếu trong thông tin có gì gian dối, bàn tay vàng của hắn chắc chắn sẽ lần lượt liệt kê ra. Mà chính là tài liệu không giả, mới khiến cho Giang Phong cảm thấy nghẹn lời. Tên người được điền trên tập tài liệu này là Cung Trường Hà, năm nay 28 tuổi, người thành phố C tỉnh Quế. Phần lớn thông tin điền đều tương đối bình thường, chỗ không bình thường là ở trên cột sở trường đặc biệt và yêu cầu đối với bạn đời. Ở cột sở trường đặc biệt, Cung Trường Hà điền là 20cm, 40 phút, mẹ nó còn được bàn tay vàng của hắn ngầm thừa nhận là thông tin thật, điều này thật thái quá. Mà ở trên cột yêu cầu đối với bạn đời kia, Cung Trường Hà chỉ điền một câu nói, nữ đại gia từ 18 đến 58 tuổi. Nhìn đến đây, Giang Phong không nhịn được hỏi, xin hỏi ngài Cung Trường Hà là ai vậy? Trong số người đang chờ ký hợp đồng, một người thanh niên cao lớn đẹp trai đứng lên đáp. Là tôi có nói mấy câu muốn hỏi anh, mời anh đi theo tôi. Giang Phong nói xong, cầm tài liệu của anh ta đi vào trong văn phòng nhỏ. Cung Trường Hà thấy thế cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào văn phòng, Giang Phong nhìn anh ta nói. Ngài Cung, với điều kiện của bản thân anh, muốn tìm một người đẹp không tệ để kết hôn là chuyện không khó. Nhưng nếu anh chỉ định bạn đời là nữ đại gia, vậy phạm vi có thể lựa chọn cũng rất nhỏ. Có thể phương diện dáng người ngoại hình không quá phù hợp với ý của anh. Anh xác định muốn đưa ra yêu cầu này chứ? Cố Diệp Phi Cung Trường Hà gật đầu nói. Tôi xác định muốn đưa ra yêu cầu này. Tôi cảm thấy trên đời này đáng sợ nhất chính là nghèo. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề nghèo này, hy sinh trên phương diện khác, tôi cho rằng là đáng. Giang Phong không còn lời nào chống đỡ, chỉ có thể than thở. Được rồi, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh. Chẳng qua định nghĩa liên quan nữ đại gia, anh cảm thấy tài sản bao nhiêu mới phù hợp với yêu cầu của anh. Cung Trường Hà nói, cái này phải xem điều kiện của đối phương. Nếu dáng người ngoại hình không tệ, cũng không lớn tuổi, vậy tài sản 1 triệu là được. Nếu dáng người ngoại hình kém, lại lớn tuổi, vậy phải có tài sản trên 10 triệu mới được. Giang Phong rút ra một bản hợp đồng từ trên bàn làm việc, đẩy tới trước mặt anh ta nói. Bởi vì yêu cầu của anh tương đối đặc biệt, cho nên phí thu tiêu chuẩn cũng sẽ tương đối cao. Sau khi ký hợp đồng phải trả 5.000, bố trí gặp mặt lại trả 5.000, sau khi chuyện thành công cần phí tạo môi là 50.000. Nếu anh không có ý kiến gì, anh có thể ký tên. Nghe đến chi phí ký hợp đồng cao như vậy, Cung Trường Hà hơi do dự, hỏi. Giang đại sư, trước khi ký hợp đồng, tôi muốn hỏi một chút, với kinh nghiệm của anh, xác suất xem mắt thành công của tôi cao tới mức nào? Giang Phong tự tin mỉm cười nói, do tôi đứng ra mai mối cho anh, xác suất thành công là hơn 90. Nghe được xác suất thành công cao như vậy, Cung Trường Hà không do dự nữa, trực tiếp cầm lấy bút trên bàn và sảng khoái ký tên, sau đó lấy điện thoại di động ra quét mã số trả tiền, cuối cùng mới nói. Giang đại sư, tôi chờ tin tức tốt của anh. Giang Phong nói với tâm trạng phức tạp, thuận lợi, trong 3 ngày sẽ liên hệ với anh, nhận được thời gian chính xác, Cung Trường Hà thỏa mãn rời đi. Cách chương.